Yêu cậu học sinh cá biệt, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa bước chân ra khỏi nhà vệ sinh dành cho giáo viên trong khu hiệu bộ, tâm trạng khoan khoái của Phong nhanh chóng tụt dốc không phanh, đôi chân như hóa đá khi trông thấy ở đầu hành lang bên kia, bố cậu đang đi theo cô giáo vào phòng họp. Chuyện gì vậy nhỉ? Rõ ràng, Phong chẳng nhận được tờ giấy mời phụ huynh nào cơ mà. Sao bỗng dưng bố lại xuất hiện ở đây thế này? Dù chưa rõ đầu cua tai nheo như nào nhưng Phong biết chắc chắn rằng, việc phụ huynh cơ nhiên được triệu tập thế này ắt hẳn là lành ít dữ nhiều. Rồi trở về lớp với cái đầu lùng mùng trăm ngàn câu hỏi rối rắm, Phong thả mình ngồi phịch xuống chỗ bàn nơi xó lớp thân quen. Cậu Chí vẫn đang hí hoái đọc cái gì đó, nom có vẻ chăm chú lắm, chẳng màng tới tâm trạng bất ổn, long thể bất an của người bạn bên cạnh. Hoài Phong chống tay lên cằm, liên miên ngẫm lại về loạt tội lỗi mà bản thân đã gây ra trong thời gian gần đây, mong sao tìm được lời giải đáp cho sự xuất hiện đột ngột của người bố. Xem nào, về vấn đề được ghi danh vào sổ đầu bài thì tuần vừa qua Phong mới cắn mốc mỗi 2 lần thôi, vẫn thiếu hẳn một lần nữa để có thể cầm trong tay tấm giấy mời phụ huynh. Mà riêng với dạng học sinh như Phong, để tiết kiệm chi phí in ấn cho nhà trường, cô giáo đã đặc biệt ưu ái nâng chỉ tiêu lên rất nhiều. Trừ khi là những tội quá lớn, quá tài đình, còn lại mấy lỗi lặt vặt như không ôn bài cũ, bỏ làm bài tập, quên sách thiếu vở, mất trật tự hay ngủ im ngoan ngoãn trong giờ, đều được cô chiếu cố bỏ qua cái này loại. Hoài Phong khe khẽ lắc đầu, đôi chân mày vẫn cau lại ngẫm nghĩ. Hay vì vụ giấu giày của thầy dạy tin trong tiết thực hành trên phòng máy hôm thứ hai đầu tuần? Chắc không phải, vì suy cho cùng lỗi ấy đâu phải chỉ tại riêng Phong, cũng do cả thầy đấy chứ. Nghĩ mà xem, giá như thầy cũng bỏ giày ở cái kệ đặt ngoài hành lang giống đám học sinh và mọi giáo viên khác vẫn hay làm thay vì mang vào tận cửa lớp để cất với lý do sợ mất. Và giá như hai con chuột nâu nâu thầy nuôi ngót nghét chục năm trời ấy không tỏa ra mùi hương quá đỗi nồng nàn thì Phong và Chí cũng đâu có tiễn biệt chúng về một nơi xa lắc mù khơi chứ. Cậu cũng chỉ muốn giải thoát cho gần 40 cái mũi khốn khổ của tập thể anh em lớp 11A6 thôi mà. Hành động nghĩa hiệp ấy chẳng phải rất đáng để tuyên dương sao? Và lại, ngay sau khi chứng kiến người thầy đáng kính vất vả liền mấy tiết học rong ruổi khắp tầng khu này tới tòa nhà khác để tìm bằng được vật báu vô giá ấy, hai cậu học sinh kia cũng đã rủ nhau ra đầu thú, và đều nhận được sự khoan hồng. Rồi mà, lý do này, loại, mời thì phải mời cả bố nó chứ, chả nhẽ mời mỗi bố mình. Thêm một cái lắc đầu nữa, Phong vẫn nghĩ chưa thông. Vậy là do vụ bỏ liền hai tiết học hôm vừa rồi sao? Việc Phong trốn tiết không phải việc gì quá xa lạ hay mới mẻ, nhưng ở vụ vừa rồi thì khác. Ban đầu Hoài Phong chỉ muốn giả ốm để trốn xuống phòng y tế ngả lưng một chút cho đỡ ê mông do phải ngồi lâu trên ghế thôi. Ngờ đâu phòng y tế vắng hoe, chả thấy bóng dáng một giáo viên nào cả, Phong mới đành tự tiện tìm một giường và thong thả nằm xuống. Bình thường ngồi trên lớp, Phong toàn phải thay mặt lớp trưởng quát nạt bắt chúng bạn yên lặng để cậu ngủ thôi, nhưng chẳng đứa nào chịu khóa miệng lại cả. Đến khi có giường êm gối mềm, không gian yên tĩnh, Phong lại trằn trọc mãi chẳng chợp được mắt, chắc do thiếu tiếng ru của bè lũ bạn. Đều, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nằm một mình thì chán, mà lên lớp lại càng chẳng thiết tha, Phong đành nhắn gọi cho đám bạn mua bộ bài và một ít đồ ăn xuống đó tụ tập. Lời mời hấp dẫn, đám bạn đương nhiên là không nỡ chối từ. Hội bài bạc đang hoạt động hăng say thì bị thầy phụ trách bắt ngay tại trận. Có điều, vừa mới giáo huấn lũ học sinh được đôi ba câu thì thầy nhận được tin báo vợ hạ sinh quý tử. Cúa đỗi vui mừng và hạnh phúc, thầy phụ trách liền cao hứng xí xóa hết lỗi lầm cho đám trẻ rồi nhanh nhanh, chóng chóng đi khỏi. Vụ việc từ đó đến nay tuyệt nhiên không có thêm một người nào hay biết. Tội thì Phong không thiếu, đếm sơ sơ từ đầu tuần đến tiết sinh hoạt ngày thứ 6 sắp diễn ra tới đây cũng đủ để đám học sinh cá biệt khác ngưỡng mộ rồi. Có điều, so với những lỗi to đùng ngày trước thì những sai phạm còn con gần đây thật chẳng đáng để mời phụ huynh chút nào. Vậy nên, hai người đấy gặp nhau làm gì nhỉ? Hay là, hẹn hò bí mật? Chắc chắn là hẹn hò bí mật. Trong khi Phong đang ngồi lẩm nhẩm tự nói tự nghe thì Chí bất ngờ la lối om sòm, phấn khích đến độ nhảy dựng cả lên, bàn tay đập bồm bộp xuống mặt bàn không thương tiếc. Chí tăng động, Phong hiểu rõ điều đó. Những hành động thái quá kiểu này của Chí, Phong lâu dần đã quen và chẳng bao giờ thèm đoái hoài tò mò nhòm đến cả. Mặc kệ là Chí lý nhí thủ thì một mình hay ngoạc miệng la hét hô hào sự chú ý, Phong cũng đều bỏ ngoài tai hết, trừ phi cậu ta lôi đích danh tên họ Phong ra mà gọi. Nhưng lần này lại khác, lời khẳng định chắc nịch của Chí vừa rồi khiến cả người Phong hóa đá. Tưởng như có cả một bầu trời đầy mây đen kịt đang ùa về khắp bốn bề chung quanh, sấm rền chớp sáng xuất hiện liên hồi. Sau quá trình xó và phân tích thông tin, Phong bắt đầu chuyển sang giai đoạn có bản. Cậu hung hăng vỗ đánh bóp một cái vào đầu Chí, vừa trừng mắt lườm, vừa quát. Hẹn hò cái con bò, nói ngu, rồi, giận Chí đá ghế, Phong phầm phập đi thẳng ra khỏi chỗ ngồi. Khổ thân Chí, nãy giờ chỉ nhập tâm đọc giờ quyền tiểu thuyết để chiều kể lại cho bạn gái nghe, chẳng làm gì nên tội mà lại bị ăn đánh. Và có lẽ sau một thời gian dài nghiền ngẫm những cuốn truyện kiểu này, trái tim mạnh mẽ của cậu con trai 17 tuổi dần già đã bị mong manh hóa, không chửi rủa hay nhảy vào đấm đá như mọi khi. Chí chỉ ngồi đó, dùng đôi mắt rưng rưng lệ ngước nhìn theo Phong và thổn thức. Chúng nó lén lút hẹn hò thật mà, không tin đọc thử xem, tao có ngu đâu, cũng đọc thông nói thạo tiếng Việt lắm chứ. Ngón tay Chí lẩy bẩy chỉ vào trang truyện kể về cảnh nam chính phản bội, lén lút gặp gỡ cô bạn thân của nữ chính trên bàn. Phong vốn định bùng học vì nghĩ bụng chốc nữa thế nào cũng bị cô chủ nhiệm réo rắt gọi tên suốt cả buổi học. Cậu cũng thấy hơi chán chán cái cảnh này rồi đấy. Và lại, phụ huynh thì đã mời sáng nay rồi, có thêm hay bớt chút ít sai phạm nữa cũng chẳng thay đổi được gì. Cơ mà số nhỏ quá, chân Phong vừa chạm tới ngưỡng cửa phòng học thì cô xuất hiện, tiếng trống báo vào giờ cũng vừa hay vang lên. Hết giờ ra chơi rồi còn định đi đâu đây? Tiết của cô mà cũng dám bỏ hả Phong? Nhận thấy cơ hội trả thù đã tới, Chí gập mạnh quyền chuyện giày cộp lại, reo lên câu giễu cợt. Em thưa cô, nó, à bạn ấy lại định xin đi vệ sinh đấy ạ, thật bạn ấy như có chế độ hẹn giờ ấy cô ạ, tiết nào cũng thế, cứ đầu giờ là bạn ấy xin đi vệ sinh. Cả lớp nghe xong liền cười ngặt nghẽo, miệng liên tục hùa theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng đấy ạ, cô giáo tuy hơi cho mày nhưng cũng không nhịn được mà phì cười một tiếng, còn vui tính hỏi lại. Phải không Phong, lúc trước không quan tâm nên thấy hết sức bình thường nhưng kể từ giây phút này trở đi, Phong chính thức tuyên bố sẽ ghét cay ghét đắng cái miệng nhiều chuyện của Chí. Cậu ta nghĩ Phong là ai mà phải bày ra cái trò đấy để trốn kiểm tra bài cũ đầu giờ chứ? Có biết rằng Phong thích, ăn trứng, lắm không hả, trứng gà, trứng vịt, trứng ngan, trứng ngỗng, trứng gì Phong chẳng dám, ăn, chỉ nói thế kia thật xúc phạm đến bản lĩnh hiên ngang sẵn sàng đón nhận tất cả của Phong quá. Khi nãy thì nói điều đặt điều, giờ còn dám mang Phong ra làm trò hề cho cả lớp, Chí quả đáng tội chết. Nhăn nhở cười đáp lời cô, dạ không em ra đây đón cô ạ, một tiếng, Phong vội chạy về chỗ ngồi và xử tội Chí. Sau khi thô thiển nhét thẳng vào miệng Chí cái hộp bút hình con cún mới cướp được từ cô bạn ngồi dãy bàn bên cạnh, cậu đè Chí ngã ngửa xuống ghế và ra sức cù kỳ. Nói nữa đi tao thách mày đấy, mồm gì như cái đít vịt để xem hôm nay tao khâu nó lại như thế nào nhá. Buồn mà không sao cười được, có ai khổ như Chí lúc này không cơ chứ. Dưới sự tra tấn dã man mà người bạn hiền ban tặng, cái miệng vốn đã giống bộ loa rẻ của Chí càng được thể phô ra những thứ âm thanh kinh khủng, dù thấy chói tai nhưng ai nấy đều phải chết cười khi nghe phải. Phong dã man, với tầm kiến thức hạn hẹp của mình, liệu cậu có hiểu được rằng cười quá mức cũng dẫn đến tử vong không hả? Lại cả đám bạn vô tâm kia nữa, đã không ra tay giúp đỡ còn ngồi đó cười cợt trên nỗi đau thể xác và tâm hồn của Chí thế này. Chắc có lẽ cậu chọn nhầm lớp rồi, sau hôm nay khéo phải xin chuyển hẳn trường mất thôi. Thôi nào, vào lớp rồi, cả lớp trật tự. Giọng cô nghiêm nghị cùng tiếng thước đanh thép đập trên mặt bàn ngay lập tức cứu Chí khỏi kiếp nạn, cũng kịp lúc để thay đổi ý nghĩ bỏ lớp đi xa của cậu. Dù đang khoái chí với trò vui mới nhưng lệnh cô đã truyền Phong nào dám to gan mà đùa quá trớn, hơn nữa đám khán nhà nhiệt tình cũng đã yên ắng hết cả rồi còn đâu, đành để dịp khác xử tiếp vậy. Ngay khi lớp được ổn định, cô liền nở nụ cười hiền và dõng dạc thông báo. Tuần này lớp khá ngoan, dù thành tích vẫn dậm chân tại chỗ nhưng lối cũng bớt đi được ít nhiều. Cô ghi nhận và tuyên dương sự cố gắng của cả lớp, đặc biệt là Hoài Phong. Lời cô vừa dứt cũng là khi cả lớp ô lên thích thú. Gần 40 con mắt đổ dồn vào Hoài Phong đang ngồi đần mặt nơi xó lớp. Ồ ôi, Phong được khen nha. Chuyện hiếm, ngàn năm có một nha. Dạo này mày tu à Phong? Hay là sắp có biến gì đấy? Vụ này đáng ăn mừng đấy. Phong vừa nói với tôi thông qua ánh mắt là tí nó mời cả lớp đi ăn nhá. Tất cả mài răng đê, trong khi dư luận bàn tán xôn xao không ngớt lời, thì nhân vật chính vẫn nghệt mặt mãi không thôi, mấy chục giây sau mới lắp bắp đặt được đôi câu nghi vấn. Em, ý ạ cô, đang nói em ạ, vỗ tay xuống bàn mấy tiếng để ổn định lại lớp, cô giáo tiếp tục dõng dạc nói, nụ cười ưng thuận vẫn hiện hữu trên môi. Không phải chỉ riêng tuần này, mà từ khi nghỉ Tết xong, cô và các giáo viên khác đều trông thấy sự tiến bộ rõ rệt của Phong. Đặc biệt là môn tiếng Anh, tuy bài tập về nhà vẫn chưa hoàn thành đủ, ngồi trên lớp vẫn ngủ và đôi khi còn bỏ tiết nhưng nhìn chung so với trước đó thì Phong đã có phần thay đổi theo hướng tích cực. Chí ngồi cạnh có thấy thế không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. hay trong giờ chỉ mải đọc ngôn tình, để thầy bắt được. Đám học sinh lại nhao nhao lên bàn tán, vừa phun châu nhà ngọc khen cho sự nỗ lực của Phong, vừa buông lời cay ý đắng ca thán anh bạn chí si tình quá hết mình vì cô bạn gái. Chả mấy khi được khen thế này, Phong dù mặt dày đến mấy cũng sớm ngại đến nóng ran cả người. Hoài Phong cúi gằm mặt xuống dưới, miệng cười tủm tỉm đến là duyên và đôi tay thì cứ gãi đầu soàn soạt mãi không dừng. Nghĩ cũng phải, từ khi An công khai ngưỡng mộ Minh ra mặt, Phong vì quá cay cú nên đã quyết tâm phấn đấu vươn lên cho An sáng mắt ra. Mỗi ngày đều bỏ ra hẳn mấy phút để làm bài, đặc biệt là tiếng Anh. Phong không thể thua kém cái tên công tử bột kia được, tuyệt đối không thể để tên ấy có cơ hội đạp đổ vị trí của mình trong quả tim An bé nhỏ. Đấy, mới chỉ hời hợt cố gắng một tí đã đạt được thành quả to thế này rồi, kiểu này Phong mà dốc thêm ít sức nữa thì An chắc hẳn sẽ càng chết mê cậu cho coi. Đồ chân ngắn, chống mắt lên mà xem, tao sắp ăn đứt anh Minh của mày rồi đấy. Chê đi cũng phải khen lại, nếu không nhờ bản tính mê trai của An, chắc gì Phong đã có phút giây huy hoàng này. Tí nữa, nhất định Phong phải mời An một bữa ra trò mới được. Đang lâng lâng sung sướng, cô giáo bỗng tuyên bố thêm một tin sét đánh thế này, tâm trạng Phong cũng vì thế mà rớt tuột một phát tới tận gang bàn chân. Cũng chính vì thế mà hồi sáng cô có mời bố Phong đến bàn chuyện. Bố Phong có nói dạo này Phong cũng bớt la cà hơn, buổi tối thường xuyên ở nhà và còn lôi bài tập ra làm nữa. Thấy Phong có ý thức thế này, cả nhà mừng lắm, bố Phong cũng có lời nhờ cô chú ý, quan tâm và bảo ban Phong nhiều hơn. Và để khích lệ cho tinh thần đáng khen ấy, cô quyết định chuyển chỗ cho Phong lên bàn đầu ngồi cạnh băng. Vừa tạo điều kiện cho Phong có cơ hội được tập trung nghe giảng hơn, cũng tiện để băng kèm cặp giúp đỡ bạn. Nhanh lên Phong, Trừ Chí đang khóc thét không nỡ để Phong rời xa ra thì cả lớp tuyệt nhiên đều nín lặng hồi hộp đợi chờ câu trả lời từ phía Phong khi trông thấy vẻ mặt cậu mỗi lúc mỗi đen đi. Cô thật, lệnh cô vừa truyền đến tai, Phong liền nghe thấy tiếng quạ kêu eng ét trên đỉnh đầu. Nếu coi đây là phần thưởng mà cô giáo yêu ái ban tặng cho tinh thần vươn lên và những gì Phong nỗ lực trong thời gian qua thì Phong quả thực chẳng thích nó một tẹo nào. Muốn tạo khích lệ Phong, chẳng phải cô nên tạo cho cậu một không gian học tập thoải mái nhất sao? Và không gian đó chắc chắn không phải vị trí đầu bàn kia. Không đâu ạ, em sẽ không chuyển lên đấy đâu. Em muốn ngồi đây thôi. Lên ngồi cùng bạn, có gì không biết bạn còn giúp đỡ. Năm sau là thi đại học rồi, cũng nên ôn tập luôn từ bây giờ chứ. Sức em học của em không tốt, ngồi ở đó khó mà khá lên được. Nếu chỉ để tiện ôn thi đại học thì thôi, không cần đâu ạ, vì em vốn chưa từng có ý định sẽ học đại học cao đẳng hay trung cấp cũng không hề. Nhớ lại những ngày đầu mới nhận lớp, cô chủ nhiệm đã không ít lần đau đầu với bản tính khó bảo của cậu học sinh bàn cuối Hoài Phong, yêu cầu cậu chuyển lên bàn dãy đầu ngồi để dễ bề quản lý thì cậu nhất quyết lì mặt không nghe. Là một giáo viên trẻ mới ra trường không lâu, kinh nghiệm tích lũy thì chưa nhiều, cô cũng đành nhắm mắt cho qua khi thấy Phong bỏ học mấy hôm liền để phản đối. Gần đây chứng kiến Phong đã có chút ít tiến bộ, một lần nữa cô chủ nhiệm muốn cậu chuyển chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngỡ rằng cậu học trò có ý định thay đổi để vươn lên, nào ngờ. Không phải muốn hay không, em là học sinh của cô, em phải nghe theo sự sắp xếp của cô. Sắp xếp thì cũng phải hợp lý và phù hợp với hoàn cảnh từng người chứ ạ, em bị viễn thị, phải ngồi xa như thế này mới nhìn được bảng ạ. Vẻ mặt bình thản và lời nói dối trơn tru của Phong khiến cô chủ nhiệm không hài lòng chút nào. Cô nắm chặt tay và cố hít thở để kiềm chế cơn tức đang theo từng tế bào máu sục sôi khắp cơ thể. Giá như ngày mới ra trường, cô nghe lời cha mẹ mà yên phận đảm nhận một lớp toàn những học sinh chăm ngoan học giỏi thì có phải bây giờ đã đỡ cực hơn không? Cũng tại bản tính năng nổ ưa những thách thức và muốn thể hiện mình nên ngày ấy cô mới xin bằng được vào lớp này, giờ thì. Cậu học trò bất trị Hoài Phong kia quả đã khiến cô giáo trẻ với tuổi đời chỉ nhìn hơn đám học trò chút ít này tức điên lên rồi, thật rất muốn đi xuống và tặng cho cậu ta đôi, ba cái bạt tai cho bỏ ghét. Cũng may khi ấy, người cộng sự đắc lực Lệ Băng lên tiếng. Em thưa cô, hay để em ngồi thay chỗ bạn chí ạ, dù sao em cũng là lớp trưởng, ngồi ở phía cuối cho tiện theo dõi và quản lý lớp ạ, lời này của Băng, cô chủ nhiệm nghe rất ưng lòng. Gương mặt căng thẳng phút chốc giãn hẳn ra, cô vỗ tay cái đốp và cật lực đồng ý. Đúng rồi, làm thế đi, ý thức và học lực tốt như Băng thì ngồi đâu cô cũng yên tâm. Chuyển xuống luôn đi em, chí, lên đây vào chỗ của Băng, rồi cô nhìn thẳng vào Phong mà rằng. Đấy nhé, cô và các bạn đã hết sức tạo điều kiện cho Phong rồi đấy nhé. Tuyệt đối không được thắc mắc hay có thêm bất kỳ ý kiến gì nữa. Việc này chấm dứt ở đây, giờ chuyển qua vấn đề khác. Hoài Phong thực sự không bằng lòng với kết quả này chút nào. Dù rất muốn phản bác nhưng lại chẳng thể tìm được lý lẽ gì để lên tiếng, đành bất lực nhìn cậu bạn thân đang khóc ròng thu dọn sách vở. Thằng cún, tại mày hết đấy. Tại mày nên tao mới phải chuyển lên trên kia đấy. Đúng là cam làm quýt chịu, là quýt làm cam chịu mới đúng chứ. Học hành thế này, lên trên đó là đúng rồi. Nhanh lên, giả chỗ cho tôi. Nhét vội đống sách vở vào trong cặp, sau mấy giây Lườm Phong đầy uất hận, Chí nhanh chóng bê nguyên bộ mặt nhơn nhơn sang nhìn Băng mà trêu đùa. Gì mà vội, thích ngồi cạnh thằng Phong đến thế kia à, điên à, không hẹn mà cả Phong và Băng đều cùng lúc quay lại quạo Chí. Điều này chẳng những khiến một mình anh bạn hứng hởi, mà cả lớp cũng được dịp hùa vào theo. Ồ ôi, sắp có đánh ghen kìa, thằng Phong sống lỗi thế, ai đời lại bênh vợ bé cãi vợ cả thế kia, mày tệ bạc quá đấy. Tôi khổ lắm các ông, các bà ạ, uổng công ăn nằm, à nhầm ăn ngồi với nó bao lâu nay, vậy mà giờ nó có mới nới cũ, nó đạp bỏ, nó ruồng rẫy tôi. Rời ơi là rời, được sự ủng hộ của đám đông, Chí càng lúc càng nhập vai, chu chéo kêu gào thảm thiết, và nếu không phải cô chủ nhiệm nhanh chóng chấn chỉnh lại tất cả thì có lẽ Phong cũng đã nhập luôn vai ông chồng vũ phu tệ bạc và xông vào xử lý Chí rồi. Thôi nào, cả lớp trật tự. Tất cả nhanh lên, sắp hết giờ rồi đấy mà còn bao nhiêu việc phải giải quyết nữa. Nhanh lên, Băng nhẹ nhàng ngồi xuống, ánh mắt len lét liếc sang nhìn Phong, mở lời chào hỏi. Đôi bạn cùng tiến nhé, nhưng cậu bạn cùng bàn lại tỏ ra khá bất hợp tác. Cậu chẳng nói chẳng rằng, liền ngay lập tức gục mặt xuống bàn tìm đến giấc ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bị hững, Băng chỉ biết cười hắt một tiếng rồi quay mặt lên phía bục giảng. Sau liền nửa buổi đắn đo, suy nghĩ, đến cuối tiết học khi trong phòng chỉ còn lại mỗi Băng và Phong, cậu bạn lầm lì mới chịu hé miệng nói câu đầu tiên. Từ từ đã, đợi chút, vừa mới đặt chân ra khỏi chỗ ngồi được đôi chút nghe tiếng Phong gọi, Băng bèn dừng lại và nghiêng đầu chờ đợi. Sao vậy, có chuyện gì thế? À ừ, có chuyện cần nói. Uốn lưỡi đến cả chục lần, Phong cũng chẳng thể nào giải bày được hết đống tâm tư lộn xộn trong mình bấy giờ. Cậu chỉ có thể lắp bắp ngắn gọn được một câu thế này. Chuyện chuyển chỗ hôm nay, đừng nói cho An biết, Phong đâu lạ gì tính An chứ, việc này mà đến tai, thể nào con bé cũng lo sốt vó lên cho xem. Rồi lại càng được đà, dốc toàn bộ sức lực và thời gian xe duyên kết phận cho đôi trẻ Băng và Lâm. Hai đứa đó có thành hay không, Phong không biết và cũng chẳng quan tâm. Nhưng cậu hiểu rõ một điều, thời gian An dành cho cậu vốn đã ít nay sẽ lại càng thêm phần bị cắt xén đi. Phong không muốn điều đó chút nào. Và lại cậu cảm thấy cưng cái mặt An phờn phơ tô toét hơn là bộ dạng đăm chiêu, nghĩ ngợi của con bé. Chắc có lẽ cậu bị nghiện gương mặt ấy mất rồi. Nghe xong lời đề nghị, Băng thoáng chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó liền lấy lại bình tĩnh. Nhìn Phong nín người chờ đợi câu trả lời thế này, Băng cũng không muốn làm khó cậu thêm nữa, chỉ nhẹ gật đầu đồng ý. Tôi biết rồi, ông yên tâm đi. Rồi vội vàng quay lưng bỏ đi. Lúc này đây, Băng không muốn nhìn thấy Phong thêm nữa. Câu nói kia quả đã vẽ ra trong đầu cô bé một không gian ngột ngạt khi ngồi cạnh Phong những ngày sau này. Xin lỗi nhé, tớ có hẹn với anh Minh rồi. Tớ có hẹn với anh Minh rồi. Anh Minh, não bộ Phong lúc này thật giống như một cái đĩa vấp cứ mãi tua đi tua lại dòng tin nhắn An gửi nãy giờ. Chớp đi chớp lại đến cả chục lần, Phong vẫn chẳng thể tin nổi mấy con chữ đang nhảy múa trên màn hình điện thoại ngay trước mắt mình là sự thật. An sẵn sàng hy sinh buổi sáng được nghỉ duy nhất vì Minh. An dám to gan khước từ thiện chí của Phong vì Minh. Tất cả đều vì Minh, Minh, Minh, Minh, cái gì cũng Minh, cơn tức dâng lên đến đỉnh điểm, Phong không chịu được nữa bèn giống lên một tiếng. Xong xuôi, cậu gục mặt xuống bàn và lặng im thin thít trước ánh mắt ngỡ ngàng của đám bạn trong lớp. Vị giáo viên ngoài tuổi tứ tuần đang say sưa viết những công thức toán lên bảng nghe vậy bèn co mày quay xuống. Cái gì mà ồn ào thế? Đứng lên, không thích học thì ra ngoài đứng, để cho người khác học. Tôi nói mà cậu không nghe à, mặc kệ cô có quát có mắng thế nào, Phong vẫn lầm lì nhất định không nói, bộ dạng im ri hệt như đang ngủ. Nhận lớp từ những ngày đầu năm lớp 10, người cô này chẳng lạ gì tính Phong nữa. Lâu dần, cô cũng coi Phong như người tàng hình trong lớp, chỉ cần cậu giữ trật tự, cô tuyệt nhiên sẽ không bắt phạt hay gây khó dễ gì. Nhưng do sẵn tính, giận cá chém thớt, nên nỗi bức xúc với chồng sáng nay vốn đang nguôi nguôi, bỗng chốc cồn cào, dâng lên ào ào trong cô. Đã vậy cậu học trò tên Chí còn lép bép nói len sen vào. Không có gì đâu cô, thằng bạn em nó mộng du ấy mà, cô cứ dạy tiếp đi em đang muốn nghe, khiến cho lớp học vốn đã ồn ào càng được đà nhao nhác thì thử hỏi cái tên đẹp đẽ của Phong, cô làm sao mà không ghi vào sổ đầu bài cho được. Và Chí đương nhiên cũng không thoát tội, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu ta vo viên một đống giấy lộn nhằm thẳng đầu Phong đang úp xuống mặt bàn nơi cuối lớp mà ném, giọng điệu đầy âm ức. Tại mày đấy, rõ là Thanh Minh giúp bạn mà cuối cùng lại thành ra thế này. Hoài Phong mặc kệ cậu chẳng nghe cũng chẳng cảm nhận được gì hết. Bởi lẽ bấy giờ, đầu óc cậu đang triền miên nghĩ về sự đời. Mà càng nghĩ, lại càng thấy nó bất công biết mấy. Quả thế, vì nghĩ Thương An học hành vất vả nên Phong mới mở lòng tốt bụng rủ Dê đi chơi cuối tuần. Lại sợ con bé bỗng dưng bận đột xuất như bao lần trước, Phong liền nhanh tay nhắn tin. Đặt lịch hẹn, từ tờ mờ sáng, vậy mà tới ngót nghét chưa, An mới chịu hồi âm từ chối. Phong ghét, các cụ nói cấm có sai, yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng. Phong không những khó chịu với Minh, mà ngay cả Lâm. Dù chưa từng gây thù chuốc oán hay có bất cứ dính dáng liên quan gì. Phong cũng chẳng thể nào ưa nổi, người gì đâu mà dai hơn đỉa đói, suốt từ sáng sớm tinh mơ tới gần trưa nắng gắt cậu ta cứ liên tục nhắn tin cho băng thôi. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như điện thoại của cô lớp trường kia không rung lên bần bật nguyên cả buổi, khiến Phong không ít lần quê mặt chộp nhầm vì nghĩ đó là tin nhắn An gửi đến. Đấy, vừa nhắc tới xong, điện thoại băng lại rung lên nữa kìa, mạch suy nghĩ trong Phong cũng vì thế mà đi tong mất rồi. Cậu ngẩng phắt đầu dậy, đập tay xuống bàn đánh bóp một phát và khe khẽ gắt lên. Ồn ào, làm cho nó câm đi hộ cái. Nghe ra sự khó chịu trong giọng nói kia, băng bèn cầm chặt lấy cái điện thoại như một hành động nhằm giảm bớt độ rung của nó. Cô bé thì thào, tôi xin lỗi, nhưng ông biết mà tôi không để im lặng được, mẹ tôi bị bệnh tim tôi phải đặt chế độ rung để lỡ. Ông thông, lời giải bày chưa kịp nói hết, điện thoại lại rung thêm một hồi thật dài. Khẽ liếc nhìn dòng tên trên nền điện thoại, Phong hít sâu một hơi nhưng kiềm chế bất thành, đành la toáng lên rằng. Thông cái mông ý tao chịu hết nổi rồi đấy. Mày mà không tắt ngay cái máy đi là tao liên nó ra ngoài kia đấy. Lớp trường kiểu gì mà vô ý thức thế? Ồn ào, mất trật tự ảnh hưởng đến giấc ngủ của thành viên khác. Tắt đi, chúng bạn bắt đầu xì xào bàn tán. Ném viên phấn xuống đất tỏ vẻ tức giận cô giáo quát. Lại chuyện gì nữa đây? Anh Hoài Phong, anh đi ra ngoài ngay cho tôi. Không cần ngồi trong lớp nữa, tôi cho anh về trước đấy. Lệ Băng vội vàng đứng lên, cúi gập người trước vị giáo viên đứng tuổi. Em xin lỗi cô ạ, em, Băng còn chưa hoàn thành trách nhiệm của một người lớp trường thì cậu bạn bên cạnh đã vơ vội sách vở vào cặp và bước ra khỏi chỗ ngồi từ lúc nào không hay. Em chào cô, cảm ơn cô rất nhiều. Nhìn theo bóng Phong đang lững thững men theo đường cửa sau ra ngoài, chí không nén nổi mình bèn nhoai người thét lên. Ê, đi đâu đấy? Đợi tao, cho tao theo với. Chơi với nhau đã lâu, hơn ai hết chí hiểu rất rõ con người Phong. Cậu sẵn sàng gây gổ, nhảy bổ vào đánh nhau với bất kỳ ai. Cũng chẳng tiếc thì giờ mà đứng chờ cho đối phương tức điên lên vì những câu cãi cùn của mình. Có điều, Phong chỉ làm vậy với đám con trai thôi, không khi nào cậu chấp vặt hay có hành động tương tự với hội chị em con gái. Phải phô ra bộ dạng đành hanh đanh đá như lúc này, chắc hẳn Hoài Phong đang phải chịu đựng một cục tức to lắm đây. Và nếu không có người gan dạ dám đứng ra làm bao gạo cho Phong chút giận, thế nào cậu ta cũng sẽ đi gây họa khắp nơi cho xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiểu được điều đấy, chí buộc phải nhảy vọt ra ngoài cùng Phong. Ngay trước mặt người cô đang tức đến há hốc mồm miệng dù cho cậu chàng đã liệu được rằng, cặp mông tròn tròn này kiểu gì cũng sẽ xẹp lép dưới cán chổi của mẹ cho coi. Bảo An là một người trọng chữ tín, việc gì đã hứa con bé sẽ nhất quyết thực hiện đến cùng. Chẳng những vậy còn phải làm bằng tất cả tấm chân tình, gắng hết sức mình An mới thấy nhẹ lòng thỏa mãn. Chả thế mà dù lòng đang nặng trĩu nỗi niềm riêng khó nói, An vẫn lục đục dậy từ sáng sớm tinh mơ, rồi ngồi im ngoan ngoan nhờ chị Thủy tô son điểm phấn lên mặt cho thật xinh để có thể giúp Minh Dinh lấy giải thưởng về nữa chứ. Ấy vậy mà đứng đợi nãy giờ ở điểm hẹn An vẫn chẳng thấy bóng dáng Minh đâu. Phải đứng chờ mòn đợi mỏi thế này, An lại càng được thể nhớ tới Phong hơn nữa. Dù nổi tiếng là chuyên gia đi học muộn nhưng An thấy, trong mỗi lần hai đứa hẹn hò la cà, Phong luôn luôn là người đến trước. Chẳng khi nào cậu bắt An phải đứng một mình trông ngóng kiểu này cả. Giá mà Phong ở đây bây giờ thì tốt biết mấy. Nhớ quá, vứt bỏ sĩ diện và ngại ngùng, An ngửa mặt lên trời hét lớn cho thỏa nỗi lòng. Vừa hay khi ấy Minh đi tới, bắt gặp An đang la lối om sòm thì lấy làm thích thú lắm, bèn lên tiếng trêu đùa. Anh cũng nhớ An quá. Bảo An giật mình quay lại, liền thấy Minh đứng ngay phía sau tự lúc nào không hay, trên tay là lình kình những túi đồ. Vốn định ném cục tức sang một bên và mở lời chào hỏi cho phải phép nhưng lời chưa kịp thốt ra, An đã ngay lập tức tá hỏa nhảy giật lùi mấy bước khi phát hiện chú chó trùng tên cũng có mặt ở đó. Ôi mẹ ơi, chó chó, nó ghét em lắm, anh mang nó theo làm gì? Trước lúc khởi hành, Minh đã cho chú ta ngó qua mấy tấm hình chụp An và dặn dò kỹ lưỡng. Chó An vốn rất khôn và hiểu ý chủ, Minh đã hạ lệnh như thế, nó nào dám ngang bướng cãi lời. Vừa xong An cũng rất ngoan, ngoài việc há mồm thè lưỡi và sủa vang đôi tiếng chào cô gái trước mặt ra, nó chẳng làm gì cả. Vậy mà cô ta lại hốt hoảng nhảy căng căng lên thế kia, nhỡ Gia Minh hiểu lầm thì thật là oan uổng cho An quá. Thể nào cũng cắt bớt cá trong khẩu phần ăn của chú chó cuồng cá này cho xem. Không được, phải giải thích ngay trước khi quá muộn. Nghĩ vậy, chó An bèn ngước khuôn mặt mếu máo tội nghiệp lên nhìn Minh, cái mõm khẽ rên lên ư ử. Tuệ Minh thấy thế bèn ngồi xuống xoa xoa đầu An cưng nựng, xong thì nhìn về phía cô bé đang run run sợ hãi ở đằng trước mà rằng. Đừng sợ, anh dặn An rồi, nó sẽ không làm gì An đâu. Vả lại, khi nãy là nó chào An đấy. Đúng không An, rồi Minh quay sang nhìn chú chó hỏi lại. Gâu, gâu, ẳng, chú ta nhanh nhỏ đáp lời. Minh nghe xong liền gật gù vài cái và quay qua. Phiên dịch, cho An hiểu, An nói An xin lỗi An về chuyện hôm trước. Gâu gâu, gâu ẳng, An bảo muốn làm bạn của An. An đồng ý chứ, ngay lúc này đây, bảo An không còn thấy sợ chú chó kia nữa, điều khiến con bé sợ chính là khả năng phi thường của Minh. Anh ấy đang nói chuyện với chó sao? Cả hai đều hiểu những điều mà đối phương muốn truyền đạt hả? Vả lại, sao nhiều? An, thế này, con bé nghe tù mà tù mù chẳng hiểu gì hết. Nhưng thôi, để không bị coi là ngu, An sẽ làm theo cách mà Phong vẫn thường dạy vậy, gật đầu bừa. À vâng, được ạ em. Át xì, vì Minh nói muốn chụp một bộ ảnh về chủ đề nữ sinh trong sáng nên An đã chọn cho mình một chiếc váy đồng phục thủy thủ theo đúng kiểu Nhật Bản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lấy màu xanh navy làm chủ đạo với những viền sọc trắng ở chân váy và phần ống tay dài chạm mắt cá chiếc váy liền gần chạm gối được thiết kế đơn giản mà vẫn không kém phần bắt mắt. Lại thêm cả một chiếc cơ xinh xinh được thắt ở cổ áo nữa chứ, nom An bé nhỏ trong bộ đồ này mới thật đáng yêu làm sao. Và dù trời khá lạnh nhưng An lại chẳng thèm khoác thêm áo ngoài, bởi con bé nghĩ như thế thì chẳng đẹp tẹo nào, dưới chân cũng chỉ đi độc nhất chiếc tất ngắn cổ bên trong đôi giày trắng. Cô gái yêu và sẵn sàng hy sinh vì nghệ thuật đã khổ sở để chuẩn bị cho mình một vẻ ngoài tương tất là thế ấy, vậy mà ảnh còn chưa kịp chụp đã hắt xì một hơi đến rơi cả nước mũi ra ngoài thế này, xấu xí hết cả phần người khác. Rồi ạ, Tuệ Minh vội vàng chạy tới, cởi áo khoác ngoài và trùm lên người An, giọng nói xót xa. Sao An ăn mặc phong phanh thế này? Át xì, như thế lên hình mới đẹp ạ, còn phải giúp anh đoạt giải nữa chứ? Ơ hơ, át xì. Lời An vừa dứt cũng là lúc toàn thân Minh cứng đờ, hàng tá câu chửi rủa bản thân đang dần dần được hình thành trong đầu. Anh đang làm cái quái gì đây? Lừa dối người con gái mình yêu ngay từ những ngày đầu quen biết thế này, Minh tự cảm thấy mình thật chẳng đáng mặt đàn ông chút nào. Nỗi xót xa và day dứt cồn cào trong lòng, Minh cởi luôn cả khăn len và găng tay ra, rồi mặc cho An từ chối, anh vẫn nhất quyết hành động. Anh chẳng cần giải, giờ anh chỉ mong An không vì anh mà đổ bệnh thôi. Tuệ Minh dứt khoát khẳng định, đôi tay vẫn tần mần quàng khăn choàng cổ cho An. Nhưng mặc lùng phùng thế này làm sao mà chụp được ạ, bảo An đón nhận đôi găng tay Minh đưa cho, nhòm nhòm một lúc rồi cũng tự động rút tay vào. Cái đầu nhỏ bé tấm tắc khen ngợi. Anh này ý tứ phết, không dám tự ý cầm tay con gái nhà người ta. Đáng khen đấy, Tuệ Minh cúi xuống nhìn đồng hồ, lại ngước lên ngó trời đôi chút rồi quyết. Thế này đi, giờ mới gần 9 giờ thôi, anh cũng chưa ăn sáng nữa, hay bọn mình đi đâu đó ăn cái gì cho ấm người đã. Chốc nữa nắng nắng, ấm trời một chút thì bọn mình ra chụp. Được không, nghe đến ăn, bảo An gật đầu nhất trí ngay tắp lử. Rõ khổ, sáng nay mày trải chuốt lại dung nhan, An nào có kịp bỏ vào bụng thứ gì. Thật may là nãy giờ ông bác dạ dày vẫn chưa lên tiếng phàn nàn, nếu không thật mất mặt cô mẫu ảnh nghiệp dư này quá đi. Và rồi sau bao khó khăn thử thách cuối cùng ông trời cũng chiều lòng người một lần. Buổi chụp hình diễn ra khá suôn sẻ, công việc này thật không quá khó như An vẫn tưởng, An chẳng cần phải làm gì cả chỉ việc nô đùa với chú chó to to kia và cười phớ lớ thôi, mọi việc khác cứ để Minh lo. Dễ ợt, bảo An tự thấy công việc này mang lại cho bản thân bao nhiêu cái lợi. Không cần bỏ tiền túi ra mà vẫn có một, ô, ảnh đẹp, lại cả ăn uống tẹt ga và còn có thêm cả một người bạn mới cùng tên nữa chứ. Chú ta hóa ra không dữ dằn như ngày đầu chạm mặt. Tuy hơi tăng động nhưng cũng rất biết nghe lời. Ngoại hình thì đẹp khỏi bàn rồi, lại được cả khoản tính nết quá ư là dễ thương đi, bảo An làm sao mà không cưng cho nổi. Vừa hút hút chút trà sữa còn sót trong cốc, An vừa vuốt ve chú chó xám trắng, nghĩ bụng. Có nên thêm nó vào hội những người tên An ở trên Facebook mà mình đang theo dõi không nhỉ? Nhờ phúc của An mà bỗng dưng Phong được nghỉ học hẳn 3 ngày liền. Cụ thể thì sau gần 2 tiếng ngồi nghe cô giáo và người bố đáng kính. Tổng xỉ vả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả cuối cùng Phong nhận được chính là tờ giấy đình chỉ học. Rõ khổ, ở trên trường đã bị nghe mắng chửi đến mộc cả lỗ tai rồi, về đến nhà vẫn phải tiếp tục nghe bà nội ca thán những bài ca muôn thuở. Uất quá, Phong quyết xách mông lên và ra ngoài đàn đúng cùng đám chiến hữu trong cái. Băng đảng, tên, lượt, gần như nguyên ba ngày trời. Hễ chập choạng tối là Phong đi, đến mãi khuya thật khuya mới lò dò mò về rồi ngủ lăn quay tới tận chiều hôm sau. Buổi tối thứ hai bỏ nhà, đang phóng xe vun vút trên dòng đường đông đúc, Hoài Phong bỗng giật mình đến lệch cả tay lái bởi chất giọng the thé của cậu Chí ngồi phía sau. Ôi rồi ôi, nhìn xem An nhà mày tung ta tung tẩy đi với anh nào kìa. Mày hết giá trị sử dụng rồi hả? Chẳng những hết, Chí còn cật lực vỗ đôm đốp vào vai Phong vài phát khiến cho chiếc xe vốn đang chạy theo đường rích rắc càng được dịp mà xiên xiên vẹo vẹo. Mấy ngày hôm nay Phong tìm mọi cách để không phải nghĩ tới An, đến điện thoại còn chẳng dám động vào cơ mà. Vất vả lắm nhưng cả nỗi nhớ lẫn cả cơn giận An, Phong vẫn chưa thể nào chôn đi được. Ấy vậy mà Chí vô ý vô tứ lại cứ thích đào bới nó lên, có khổ thân Phong không cơ chứ? Nếu có thể, Phong đã quay xuống và tặng cho cậu ta mấy trái đấm rồi. Muốn chết à, thằng điên. Với dã tâm muốn chọc ngoáy vào chuyện đời tư của ông bạn đến cùng, Chí gạt phăng những luật lệ an toàn giao thông sang một bên, dướn người lên phía trước và đung đưa cái điện thoại trước mặt Phong. Còn hơn thằng hết hạn. Nhìn đê, vì không muốn có tai nạn xảy ra, Phong buộc lòng phải phanh xe lại đánh kít. Và đằng nào thì cũng dừng rồi, tốt nhất Phong cũng nên ngó qua để xác thực những điều mà Chí vừa cung cấp. Có gì to tát đâu chứ, chỉ là tài khoản Facebook của An được tác. Trong loạt ảnh chụp con bé và một chú chó nào đó mà Minh vừa đăng lên với dòng chữ. From now on, he will be the exclusive photographer of this girl. Thôi mà, tốn công vui chơi cả buổi tưng bừng như thế, nếu không chụp ảnh để khoe khoang cho bàn dân thiên hạ ghen ăn tức ở mới là chuyện lạ. Và lại, những việc thế này, dạo gần đây, Phong cũng dần dần. Thích nghi, được rồi, chẳng có gì phải cáu cho hao tâm mòn xác cả. Có điều, viết toẹt tiếng Việt ra đi, bày đặt tiếng Anh với trả tiếng chỉ. Rõ tinh tướng, thực ra vốn dĩ Minh định đưa những tấm hình này lên với tựa đề. Song An nhà họ Phan, cơ nhưng lại sợ lời. Tự tuyên bố chủ quyền, ấy sẽ khiến ai đó nổi giận nên thôi. Giờ dùng tiếng Anh thế này, ai đó chẳng những không giận mà còn lấy làm tự hào lắm khi bỗng dưng được độc chiếm một anh nhiếp ảnh gia đẹp trai và đa tài. Cơ mà chính thế, lại khiến cho, ai đó, của, ai đó, khổ sở trăm bề, vì đọc mà chẳng hiểu nổi cái. Mô tê, răng, dứa, gì cả, cái máy đều đều này của Chí nào có chức năng dịch tự động cơ chứ? Nòng cái cách Phong nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại với gương mặt không cảm xúc, Chí bắt đầu thấy nơm nớp lo sợ và hối hận về việc làm của mình. Liệu Phong có ức quá mà quăng ngay cái điện thoại ra giữa đường cho xe cán bẹp không nhỉ? Nghĩ đến đó, Chí bèn vội vàng cướp cái điện thoại lại rồi nhét tuột vào trong túi áo. Đừng có chút giận lên tao nha mày. Hoài Phong cười khẩy một cái rồi hất hàm tỏ ý ra lệnh cho Chí leo lên xe, miệng nhàn nhạt đáp. Thằng điên, giận cái khỉ gì chứ? Liên quan gì đến tao đâu? Giọng điệu sao lại có chút tủi tủi thế này, Chí nghe mà thấy thương thấy tội ghê gớm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng chẳng lẽ ngay giữa mặt đường lề phố thế này, hai thằng con trai lại ôm nhau khóc lóc. Mất mặt chết đi được, cơ mà ngay sau đó mấy giấy, Chí bèn cảm thấy thật lãng phí chút lòng tốt vừa bỏ ra lúc rồi. Phong là đồ nói dối, nếu không giận tại sao bỗng dưng lại lao xe điên cuồng thế này. Chí càng khóc thét bao nhiêu, Phong càng lấy đó làm động lực mà nhấn mạnh tay lái. Mày rõ là đang giận mà, đi chậm thôi, không để tao xuống cũng được. Đối với Phong, đây chính là cái giá mà Chí phải trả cho hành động ngu xuẩn và dư thừa vừa rồi. Dòm qua gương chiếu hậu thấy bộ mặt Phong hầm hầm như thể đang bị cả thế giới mắc nợ, lại nghe tiếng cậu gắt gỏng ra lệnh. Câm mồm, Chí sợ chẳng dám mè nheo van xin thêm nửa lời. Cậu chàng chỉ còn biết khóc ròng và nguyện cầu bình an trong lòng mà thôi. Càng lúc càng không thể yêu thương nổi mày mà. Ngày nghỉ cuối cùng, Phong chẳng thể ra ngoài sớm như hai hôm trước, mãi tới hơn 9 giờ tối cậu chàng mới có thể chui ra khỏi nhà được. Nguyên do cũng vì hôm Phong cùng hội, lượt, tụ tập ăn tiệc khai trương tại quán bia mới mở của một người anh quen biết. Với tinh thần, ăn mà không mất tiền thì mình cứ sơi tự nhiên, lại cộng thêm cả tấn tâm sự giấu kín của bản thân nên đêm qua, Phong uống có hơi quá đà. Sau giấc ngủ ly bì kéo dài từ đêm hôm trước tới tận xế chiều hôm nay, Phong lồm cồm bò dậy định bụng sẽ lại lêu lồng ngoài kia cho đỡ phí hoài ngày nghỉ. Nhưng chả hiểu do ăn uống linh tinh thế nào mà ông Tào Tháo bất ngờ tìm đến, báo hại cậu phải ngồi lì trong nhà vệ sinh liền mấy tiếng đồng hồ. Ngồi trong đó thì nhàn rồi, ngoài việc đần mặt đợi cho những gì độc hại được loại bỏ ra ngoài bằng phương pháp tự nhiên, Hoài Phong thật chẳng biết làm gì khác nữa. thừa nước xông tới, những ngẫm nghĩ về cuộc đời cứ thế xông thẳng vào bộ não vốn lười vận động của Phong. Tiếp tục dòng suy nghĩ còn dang dở từ những lần trước, Phong vẫn khăng khăng khẳng định rằng bản thân thật quá phù hợp cho vai nam thứ trong câu chuyện ba người giữa cậu, Bảo An và gã con trai Tuệ Minh. Này nhé, bằng những kiến thức Phong nghe lõm bõm nghe được từ đám con gái mê tiểu thuyết tình yêu ở lớp thì nữ chính chẳng những có khả năng xáo trộn cuộc đời nam chính mà còn biết làm lộn xộn cuộc sống nam phụ nữa chứ. Tuy nhiên, người có khả năng thay đổi con người nữ chính lại chỉ có mình nam chính mà thôi. Áp dụng vào cuộc đời, Phong phải đắng lòng thừa nhận rằng, kể từ ngày biết An, bản tính cậu đã thay đổi ít nhiều. Còn An, cái đứa con gái suốt ngày thề thốt một lòng một dạ với cậu, thực chất đã bị tên sinh viên hào hoa kia hấp mất hồn từ thật lâu rồi. Nếu không thì, dù Phong có chậm chân hơn hắn, An cũng nên biết điều mà để chống lịch ngày chủ nhật dành cho cậu mới phải chứ. Hừm, được lắm, lần này tao nhất định sẽ quên mày. Thế đấy, vừa với tay giật bồn cầu xả nước cái ào, Hoài Phong vừa nắm chặt bên còn lại thành hình quả đấm, miệng lưỡi dứt khoát tuyên bố lời thề. Nhưng cuộc đời thật lắm chữ, ngờ, và ông trời cũng thật biết cách trêu đùa Hoài Phong quá đi chứ. Chán chê mê mỏi thì chẳng hỏi thăm, đến khi lòng quyết tâm từ mặt của Phong vừa hạ được ít phút, An lại trình hình xuất hiện mới thật tài tình. Rút kinh nghiệm từ những lần thất bại trước đó, Phong hiểu rằng chỉ cần nghe An tỉ tê đôi câu mùi mẫn thôi, e rằng lời thề ban nãy khó có thể bảo toàn được trọn vẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính thế nên lý trí Phong đang không ngừng gào thét lôi kéo cậu đi, có điều con tim yếu mềm lại khiến bước chân chùn bước. Huống hồ bấy giờ, Bảo An đang ngồi co chân bó gối chân chiếc xe điện, gương mặt mếu máo liên tục khóc gào khi bị đám chó con ở đâu đó vây quanh cắn sủa thì thử hỏi người anh hùng như Phong làm sao có thể đành lòng đi khỏi. Lũ giặc này, cút hết đi, tay đánh miệng đuổi, Hoài Phong vừa lia mấy nhánh cây khô vào đám chó nhỏ vừa trừng mắt cảnh cáo. Bị động, lũ cún đang hăng say bắt nạt cô gái tội nghiệp bèn đồng loạt ngoảnh lại nhìn. Vài ba nhành cây héo hắt nhẹ hều chẳng làm đám chó cảm thấy đau và sợ sệt chút nào. Chúng vẫn trơ trơ đứng đó, giỏ mõm về phía Phong mà sủa lấy sủa để, mấy cái đuôi ngắn cũng cỡn ngoay ngoáy đến là hài. Mãi tới khi Phong tháo giày ra ném bóp vào một tên khiến nó khiếp vía mà cắp mông chạy mất hút thì đám còn lại mới lấy đó làm gương, lũ lượt kéo nhau rút quân ra về. Bảo An nước mắt ngắn dài ngước lên nhìn, trông Phong gương mặt nhăn nhó đang từ từ tiến lại. Ngỡ rằng cậu bạn đang lo lắng, An mới đưa tay quệt ngang dòng nước mắt và nặn ra nụ cười tô toét. Ôi, may có cậu đến kịp, tớ không sao đâu cảm. Lúc này, Phong chẳng thiết nghe bất cứ câu cảm ơn hay lời xin lỗi của An hết. Cậu đang bực lắm đây. Và vì bực nên không làm chủ được cái miệng, Phong gắt gỏng cắt ngang lời An. Đến đây làm gì, bị quát, An giật bắn cả mình. Con bé hơi cúi mặt, đôi môi nhỏ cong cong lên tỏ vẻ dỗi hờn, tủi tủi nói. Tớ đến gặp cậu, Phong biết ngay mà chỉ cần nghe phải chất giọng này của An, thể nào tim gan cậu cũng nháo nhào lên cho coi. Bao nhiêu cưng rắn tích góp nãy giờ mới đó đã bị bào mòn đi tí tẹo rồi đây. Không được, không được, Phong nhất định phải mạnh mẽ hơn nữa mới được. Cậu nhắm chặt mắt và lắc mạnh đầu một cái rồi hất hàm nhìn An, cố gắng thổi chút hàn khí vào lời nói. Sao phải gặp, tớ nhớ cậu, cặp mắt ngấn lệ và giọng điệu thù thì tựa đang tâm tình của An thật khiến Phong mềm nhũn cả người ra rồi. Đầu lưỡi như cuộn băng, xét rối dây, Phong cứ lắp bắp mãi không nói nổi một câu hoàn chỉnh. Nhớ, nhớ, tâm tư Phong sớm đã lung lay lủng lẳng, đã vậy An còn bất ngờ hắt hơi liền một tràng dài rằng giặc, cả thân hình bé nhỏ run run vì lạnh càng khiến Phong kia thêm muôn phần bối rối. Chẳng kịp nghĩ nhiều, Phong ga lăng cười ngay áo khoác rồi choàng qua người An. Tuy lo lắng nhưng cậu vẫn không quên đá đều An vài ba câu. Đấy, nhảy nhót ngoài công viên cho lắm vào, trời thì lạnh lại còn váy với chả vót cơ. Cho chết, Phong chẳng biết gì cả, hôm đó tuy có bị lạnh thật nhưng nhờ công minh chăm sóc cẩn thận An mới may mắn không lăn quay ra ốm. Dù đoàn quân, hát xì, cứ thi nhau trôi ra khỏi cái miệng nhỏ mãi chẳng dừng nhưng An vẫn cố gân cổ cò lên mà thanh minh thanh nga rằng. Không phải thế, tớ, át xì, ngồi đây chờ cậu hơn 2 tiếng nên mới. Át xì, tại cậu ra muộn ấy. Ngu người à, có thấy trời đang lất phất mưa không hả? Chờ lâu mà không biết lôi điện thoại ra gọi à, tức điên lên được. Bình thường An liên tục nhắn tin, gọi điện khiến cho công cuộc xóa bỏ hình bóng con bé trong tâm trí của Phong gặp không biết bao nhiêu là trở ngại. Vậy mà những lúc cần thiết cấp bách như thế này lại thích chơi trò im lặng lì mặt, phải biến Phong thành tên tội đồ An mới vừa lòng sao. Nghe Phong mắng nhưng An chẳng biểu lộ chút sợ hãi nào cả, trái lại con bé còn cau mày lườm lườm cậu nữa chứ. Phong có, An cũng đang thấy bực lắm đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày qua An gọi Phong nào có nghe tin nhắn gửi đi cũng chỉ đọc mà không thèm trả lời, giờ cậu ta còn quay qua vặn vẹo cái gì chứ? Vả lại An phải tự hành xác mình thế này cũng vì mong Phong sẽ nhìn ra tâm ý muốn hối lỗi của con bé đó mà. Có điều, Phong nông cạn lại chẳng chịu thấu hiểu cho quả là tội nghiệp An quá. Tại bạn cậu hết ý cậu đó nói 7 giờ tối cậu sẽ ra khỏi nhà nên tớ mới bỏ cả học để đến đây ngồi chờ. Nếu biết trước mình đến sớm tận 2 tiếng đồng hồ thế này, tớ đã đi kiếm cái gì ăn chứ chả ngồi ôm bụng đói ở đây làm gì. Thằng nào, ai mà to gan thế? Dám tiết lộ lịch trình của Phong thế này, hẳn phải thân cận lắm. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể là, xin lỗi nha, tao có, sáng, quá không vậy, dọi đèn thẳng vào đôi trẻ Chí vừa lái xe tiến tới vừa nhăn răng cười tâu. Bắt gặp Chí cơn phẫn nộ trong An càng được thể dâng lên cuồn cuộn. Con bé cởi vội cái áo của Phong ra và ném thẳng vào người Chí quát. Đồ lừa đảo, sao cậu bảo Phong sẽ ra khỏi nhà lúc 7 giờ hả? Bị An vạch tội Chí nhăn mặt kinh hãi, lại trông thấy gương mặt hầm hầm sát khí của Phong, cậu ta sợ đến xém tè ra quần. Phong ghét nhất là bị bán đứng, vậy mà Chí lại dám lén lút theo phe An để phản cậu thế này sao? Từ từ đã mày ơi, tao có nỗi khổ riêng mà, thề luôn, chả hiểu sao bảo An nhà mày lại quen Minh An nhà tao. Mà còn hơi thân thân cơ thành ra là, tao bị ép phải nói mày ạ, trình bày với Phong xong, Chí bèn quay sang An cầu cạnh. Tớ không lừa cậu, tại cái thằng này tự dưng tiêu chảy nên mới trễ giờ đấy chứ. Vì chẳng có số của cậu nên tớ không gọi thông báo lại được. Biết mỗi Facebook thôi, nhưng từ tối tới giờ cậu có đăng nhập vào đó đâu. Nghe Chí kể khổ An cũng thấy xuôi xuôi, lại nể mặt Minh An. Cô bạn mới quen nhưng khá hợp cả trong cái trang, hội những người tên An, trên Facebook, nên con bé quyết định sẽ tha thứ cho cậu ta lần này. Bảo An, hừ, một tiếng rồi quay ngay sang Phong hỏi Han, không quên lợi dụng thời cơ mà cầm cầm nắm nắm bàn tay Phong đang lạnh ngắt. Cậu bị tiêu chảy hả? Đã hết chưa? Có cần đi viện không? Được An hồn nhiên quan tâm hỏi Han mà Phong tức đến phát điên lên được. Bởi lẽ với cậu, bị đi ngoài, vốn là một việc đáng ngại và xấu hổ lắm. Cậu giựt phát tay An ra, giằng mạnh cái áo từ tay Chí, mặc vào rồi ngồi lên xe và yêu cầu. Lái đi còn ngồi đần thối ra đấy làm gì nữa? Chẳng hẹn mà cả Chí và An đều ngơ ngơ ngác ngác chỉ tay vào người con bé, hỏi. Thế còn An, tớ thì sao, mặc xác nó, lệnh Phong đã truyền Chí nào dám cãi, nhất là khi cậu ta đang khó ở thế này. Nhìn An ái ngại mấy giây, Chí đành bất lực lái xe rời đi. Bảo An ương ngạnh, đã muốn thứ gì thì nhất quyết phải đạt được thứ đó. Hôm nay đến đây vốn định làm lành, giờ việc chưa thành An chắc chắn không thể yên lòng bỏ về. Bĩu môi một cái, Bảo An bèn phóng xe hết tốc lực và đuổi theo. Nhìn qua gương chiếu hậu, phát hiện An vẫn tò bám theo phía sau, Chí mới hốt hoảng la lên rằng. Uầy, An nhà mày ở ngay phía sau kìa, giờ sao, cắt đuôi hay cho đi cùng đây? Hoài Phong ngoảnh đầu trông xuống, thấy An đang vẫy tay cười chào tô tuét ở phía dưới. Đồ chân ngắn, có biết Phong đang đi đâu không mà cứ lẽo đẽo theo sau thế này? Nếu đơn giản chỉ là một cửa tiệm điện tử hay hàng ăn quán uống nào đó, Phong sẽ chẳng thấy phiền và e ngại nếu như để An theo cùng. Có điều địa điểm sắp tới đây nơi gầm cầu mà đám hội. Lượn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vẫn thường tụ tập với những bài bạc bia bọt khói thuốc thi thố đánh bóng mặt đường và ti tì câu chuyện bậy bạ An không nên nghe lại khác. Dù có thế nào, Phong cũng không muốn lôi con bé đến đó. Dễ hỏng người lắm, hỏi ngu tất nhiên là cắt rồi. Sau khi xoa xoa cái đầu vừa bị Phong vỗ cho một phát đau điếng, Chí phải làu bảo chửi rủa mấy câu cho bỏ ghét đã, xong xuôi mới nghe lời Phong mà tăng tốc phóng vọt đi. Chí đã cố tình bỏ rơi, An có cố cách mấy cũng chẳng tài nào đuổi kịp. Chỉ còn biết dừng xe và kêu gào thảm thiết trong vô vọng. Hoài Phong quả thật rất khó chịu. Khi nãy thì ép Chí cắt đuôi An bằng được, giờ việc đã thành, Phong lại tiếp tục quay ra hành Chí thêm lần nữa. Tuy không tốn công tổn sức lắm nhưng Chí vẫn thấy tức anh ách trong lòng. Rõ là bạn bè bằng vai phải lứa ấy vậy mà Phong chỉ cần gằn giọng nói. Quay xe lại đi, tự nhiên tao có linh cảm xấu, thì có tặng thêm tiền, Chí cũng chẳng dám cãi lại. Đúng như Phong dự đoán, quả thực có chuyện không lành xảy ra với An rồi. Con bé ngồi bó gối bên vệ đường, úp mặt vào đó, cả thân hình run lên vẻ như đang khóc nức nở, phía trước là chiếc xe điện đổ ngang bất động. Chí vừa dừng tay lái, Phong đã vội nhảy xuống và chạy lại gần An. Cậu ngồi xuống đối diện, dùng đôi tay nâng mặt An lên, lo lắng hỏi dồn. Làm sao đây, ngã xe à, hay bị đứa nào tông? Có đau ở đâu không? Gặp được Phong, An càng được đà ăn vạ, ngoạc mồm khóc to hơn gấp bội. Phong chỉ là người trần mắt thịt, cậu sẽ chẳng thể nào hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện được nếu như An cứ lắc đầu nguôi nguẩy và thống thiết mãi không thôi thế này. Nóng lòng và xót ruột, Phong tiếp tục gặng hỏi, thằng nào trêu mày hả? Đầu An vẫn lắc, hay bị chó cắn? Hoài Phong nhanh nhỏ lôi chân An ra sờ nắn, chẳng có vết tích gì cả, và An thì vẫn khóc giống rít trời. Chịu hết nổi rồi, chí chẳng muốn chôn chân ở đây thêm phút nào nữa, bao nhiêu cuộc vui còn đang đợi cậu ở phía trước kia kìa. Đồ ương ngạnh bảo An này, xem ra không dùng biện pháp mạnh thì không được rồi. Chí hùng hùng hổ hổ tiến tới và lôi Phát Phong đứng dậy. Người ta không muốn nói thì thôi, đi mày, sợ chí sẽ kéo Phong đi mất. An hấp tấp cầm chặt tay Phong lại rồi rối rít nói, giọng điệu cuống cà kê. À, đừng, xe tớ hết điện rồi, đừng bỏ tớ lại một mình mà, tớ không nhớ đường về. Nước mắt rơi lã chã, An mỗi lúc một tức tưởi. Đẩy mạnh Chí sang một bên, Phong ngồi xuống nhìn chằm chằm vào mặt An. Tưởng rằng cậu sẽ dỗ dành An ủi, ai ngờ. Sáng mắt ra chưa, bảo bao nhiêu lần rồi, trước khi đi đâu phải kiểm tra xem điện còn đầy xe không chứ. Không biết nghe lời, có đáng ăn đòn không hả? Sau màn quát tháo tung trời Phong dành tặng, An biết lỗi liền im ri, không dám thút thít thêm nữa. Con bé khẽ sụt xịt mũi và lí nhí xin xỏ. Cậu đừng đi đâu nhớ, đưa tớ về được không? Người có lời nhất trong chuyện này chắc hẳn là Chí. Chơi với nhau đã lâu, nhưng chưa khi nào cậu ta có dịp được chiêm ngưỡng Phong trong muôn vàn sắc thái như dạo gần đây. Lúc thì đánh đá như bà bán cá, giờ lại, ôi ôi, buồn cười chết Chí mất thôi. Đang tính trốn ra khóc khuất nào đó và ôm bụng cười, Chí liền bị lời tuyên bố của Phong làm cho hóa đá. Mày đi đi, bảo bọn nó hôm nay tao không đến đâu. Gì, mày đi đâu? Chí tròn mắt hỏi, đưa cái của nợ này về chưa đi đâu? Hỏi ngu, Hoài Phong đánh đầu về phía An đang đứng tu lu bên cạnh và vô cơ gắt gỏng với ông bạn vàng. Đùa, mày đừng vì chữ gái mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấy lên chữ bạn chứ. Cố nóng người, Chí vốn muốn chửi cho Phong một trận lắm đấy nhưng bắt gặp cặp mắt Phong đang trừng lên dữ tợn như muốn nói. Tại ai, ai là người khai lịch trình hôm nay cho An, thì Chí liền nuốt hết lại. Ngay cả cái từ thiếu tế nhị và mất vệ sinh sắp được nói ra cũng được cậu ta kịp thời thay bằng từ khác. Thôi được rồi, đưa An về đi, mà dắt bộ à? Chí quan tâm hỏi. Nhưng vì là câu hỏi ngu nên một lần nữa Phong lại phải gắt. Thế mày định cho tao mượn xe để đèo bà nội này về à? Do đã chán cảnh phải nghe chửi, Chí chẳng nói chẳng rằng bèn leo lên xe và phóng đi thẳng, bỏ lại phía sau đôi bạn và chiếc xe điện đang tạm thời vô dụng. Cởi áo khoác ra và một lần nữa choàng lên người An, Hoài Phong chậm chậm nhấc cái xe điện lên và nói. Đứng đấy làm gì nữa? Về thôi, nhận thức được đống hành động của mình trước đây đã gây ra cho Phong không ít những bực dọc và tổn thương, An tự hứa với lòng mình từ nay sẽ ngoan hơn nữa. Nghe cậu gọi, An lập tức lạch bạch theo sau, dù cho dạ dày đang quặn lại vì đói. Ông thần phá đám Chí đã đi mất dạng, vậy nên bây giờ quả là lúc thích hợp để cho hai con người đã sống trong chuỗi ngày dài nhớ nhau bày tỏ sự quan tâm sâu sắc tới đối phương. Bởi thế, không hẹn mà cả An và Phong đều đồng loạt lên tiếng. Bụng cậu còn đau không? Đi bộ thế này không ảnh hưởng gì chứ? Lần sau đừng bỏ bữa. Khi đói nhất định phải ăn. Rồi ngại ngùng, người nhìn thẳng về phía trước đáp. Hết đau rồi, đi được tốt. Kẻ cúi gằm mặt ngắm chân, tay phải rụt rè giơ lên và bẽn lẽn trả lời. Xin tuân lệnh. Một khoảng không gian yên lặng bao bọc quanh đôi trẻ, khiến cho hai đứa ngượng nghịu đến ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn. Tội nhất vẫn là Phong, chẳng những phải cuốc bộ cả đoạn đường dài ngoằng mà còn phải dắt thêm cả cái đống sắt nặng trình trịch này nữa chứ, mệt không thở ra hơi. Sướng chưa, tự dưng đuổi theo tao làm gì không biết, đấy, lúc vui lúc chơi thì tìm đến anh Minh, khi khó khăn hoạn nạn lại cứ réo tên tao lên mà ăn vả. Mày sống lỗi thế hả? Tớ biết tớ sai rồi, cậu có thể ngưng trì chết được không? Tớ cũng giải thích rõ trong cái đống tin nhắn dài ngoằng kia rồi mà cậu không đọc hả? Đã bảo là vì một phút ham vui nên tớ mới lỡ lời hứa hẹn rồi còn gì nữa. Cậu tưởng một mình cậu buồn chắc, tớ cũng thối hết cả ruột rồi đây này. Người ta đã xin lỗi rồi mà còn lắm mồm, nước mắt còn chưa kịp khô, đã lại lăn dài trên đôi má phính. Bảo An dừng hẳn bước chân, đứng trơ trơ giữa đường và khóc một cách ngon lành. Lý do thì đã giải thích, lỗi sai cũng nhận luôn, vậy mà Phong vẫn cố chấp không chịu nghe, cứ thích lai nhai nhắc lại chuyện cũ là sao nhỉ? Phát hờn, An cũng thật quá đáng, khi không lại chu chéo ngay giữa phố phường thế này, báo hại Phong trong phút chốc bị tất thảy người đi lại nhìn chằm chằm và tặng cho mấy chữ. Thằng khốn nạn, nhớ không nhầm thì đây đã là lần thứ hai An đẩy Phong vào tình cảnh này rồi. Nhìn An thế kia, Phong chẳng muốn đôi co gì thêm nữa. Mặc cho những ấm ức cậu còn chất đống trong lòng chưa thể xả đi hết, cậu xuống nước dỗ dành. Xin lỗi, cái kiểu gì vậy? Thôi được rồi, tao bỏ qua hết. Nín ngay đi, điếc cả tai. Con chó, An chẳng những không nín mà còn bất ngờ thét lên một danh từ quá đỗi nhạy cảm khiến Phong nghe xong bèn sững người đến dựng tóc gáy. Bảo An sao có thể to gan vậy chứ? Đã không xin lỗi đàng hoàng, An còn dám xúc phạm danh dự cậu nữa ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chịu không nổi nữa rồi, Phong quát. Cái gì đấy, chứ con chó ra, hức, thì ngày hôm đấy đi chơi. Hức, tớ chẳng thấy có gì vui cả. Nghe xong An hoàn thành câu nói trong tiếng nức nở, Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Vẫn ngoan, vẫn trong tầm kiểm soát, mặc kệ người qua đường dòm ngó, cậu chẳng dỗ An nữa. Thay vào đó, Phong tiếp tục hạnh hoẻ, không vui mà cười lắm thế, ảnh nào cũng thấy nhăn nhăn nhở nhở là sao, có cười đâu, chỉ là đang cố, hoàn thành nhiệm vụ, thôi mà, nhiệm vụ của mày là ôm ôm ấp ấp cái con bốn chân kia à, tao dám cá rằng lão Minh ngày nào cũng làm thế với nó nhé. Có biết như vậy là mày đang ôm gián tiếp lão ấy không hả? Nhẹ giọng dỗ dành thì An không nín, đến khi Phong phũ phàng quát nạt con bé liền ngay lập tức im bặt. Hai mắt long lanh sáng, An như vừa khám phá ra được điều gì hay ho lắm. Lấy tay lau vội dòng nước mắt, bảo An từ tốn nói. Rốt cuộc thì cậu đang ghen với anh Minh hay ghen với con chó thế? Ghen, Phong vốn rất ghét và dị ứng với cái từ này. Hết chí lại đến An, sao hai người đó cứ thích áp đặt cái tính từ này vào trong cảm xúc của cậu thế này? Bực thật, còn dám nói cậu ghen với con vật bốn chân lông lá xùm xòa nữa chứ? Sau nhiều bài học xương máu để lại, Phong đã rút ra được một kết luận càng có càng khiến đối phương hiểu lầm. Thế nên bây giờ, điều Phong cần làm chính là tỏ ra bình thản và khôn khéo lảnh sang chuyện khác. Chết, hôm nay quên chưa tắm. Về thôi, lát khuya tắm nguy hiểm lắm. Nói rồi, Phong lẳng lặng dắt xe và bước nhanh về phía trước. Không muốn làm Phong bẽ mặt, An biết ý chẳng truy vấn thêm nữa. Thay vào đó, con bé sẽ tự hạ thấp giá của mình để làm Phong ưng lòng vậy. Coi như là chuộc lỗi. Mấy ngày không gặp tớ nhớ cậu phát điên lên được, dù sung sướng lắm nhưng Phong vẫn cố khóa chặt miệng làm cao. Nhớ đến quên ăn mà lăn luôn ra ngủ, ngồi học cũng chẳng cho được vào đầu chữ nào luôn cơ. Nhắc mới nhớ, hình như hồi tối An nói rằng con bé trốn học thì phải. Tuy bản thân chẳng có điểm nào giống học sinh nghiêm túc nhưng Phong tuyệt đối không bằng lòng với hành động ban nãy của An. Phong thề, Phong chưa hề tính xa tới vậy nhưng tương lai là chuyện không ai đoán trước được, lỡ mai này hai đứa cưới nhau thì sao, há chẳng phải sẽ hỏng cả vợ lẫn chồng à, phải chỉnh đốn lại ngay mới được. Mà này, tao cấm mày từ nay về sau không được bỏ học nhớ chưa? Trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải đi học đầy đủ. Tốt nhất mày nên cố gắng học giỏi đều tất cả các môn đi. Chủ nhật này đi chơi với tớ nhớ, Hoài Phong đang bàn chuyện nghiêm túc vậy mà An lại đánh trống lảng sang một chuyện chẳng liên quan là sao? Dù hơi khựng người vì lời mời đột xuất của con bé nhưng trong vô thức Phong đã gật đầu chấp thuận tự lúc nào không hay. Cách chương.